Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, thuận gió thuận nước. Vô Cửu mắt thấy phát sinh hết thảy, thần sắc ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới cái kia thượng quan kiếm lại đột nhiên động thủ. Nên biết rõ trên thuyền còn có những người khác, nhưng có ngoài ý muốn, thế tất yếu tai họa vô tội. Mà hắn càng không có nghĩ tới, nhìn như thô tục lão cát cùng Mã Thái Hoa vậy mà không để ý sinh tử đứng ra. Cặp vợ chồng là vì rồi tiền tài, hay là có mưu đồ gì khác? Không, Mã Thái Hoa tất nhiên thô tục mạnh mẽ, mà lại còn buôn khôn khéo. Mà khi sinh tử hàng lâm thời điểm, nàng vậy mà không tiếc đánh bạc tính mệnh, chỉ là vì bảo vệ nàng trên thuyền khách nhân. Một vị cùng nàng vô thân vô cố thư sinh, hoặc là nàng trong miệng đại huynh đệ, lão cát nhìn như sợ vợ, mà lại đôn hậu trung thực, lại tại nguy cấp bước ngoặt bộc phát ra hắn nam nhi huyết tính cường hãn. Hắn không cho người tổn thương hắn bà nương, cho dù là chết, hắn đều đưa không chút do dự mà làm việc nghĩa không chùn bước. Mà cái gọi là xem thường vạn vật tu tiên giả. Một khi cùng những này người buôn bán nhỏ so ra, là cỡ nào lãnh khốc vô tình, mà lại bẩn thỉu không chịu nổi. Vô Cửu nhìn lấy điên cuồng lão cát vợ chồng, giống như là bị sét đánh rồi dưới, mà hắn chỉ là thoáng ngoài ý muốn, liền mãnh liệt mà duỗi ra trong tay trượng gỗ nhẹ nhàng một nhóm. Lão cát đặt chân không được, trực tiếp bay ngang ra ngoài, Mã Thái Hoa đưa tay muốn tiếp. Lại ngăn cản không kịp, cặp vợ chồng lập tức cuốn thành một đoàn, song song ghé vào mũi thuyền bong thuyền phía trên. Cùng lúc đồng thời, kiếm quang gào thét mà tới, Vô Cửu vẫn là đứng đấy bất động, lại tại trong chớp mắt nghiêng thân thể, khó khăn lắm tránh thoát đánh tới phi kiếm. Mạnh mẽ uy thế, đúng là đem trước ngực trường sam xoẹt xẹt quét ra một cái lỗ hổng. Hắn giống như rất là tức giận, ngược lại quát nói, không được lạm sát kẻ vô tội. Kiếm quang vượt qua thuyền lớn, đột nhiên thẳng lên, tiếp theo bỗng nhiên quay lại. Thời gian nháy mắt đã rơi vào chủ nhân trên tay. Thượng quan kiếm ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh váo hung hăng nói, bao che chứa chấp người, cùng tặc nhân cùng tội, ngươi nếu không muốn liên lụy nhà đó. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dám có may mắn, ta phi kiếm phía dưới không lưu oan hồn. Mập lùn nam tử đúng lúc đụng lên một bước, nịnh nọt nói, thượng quan huynh uy vũ, còn không thừa dịp tiểu tử kia thương thế tại người, nhất cử cầm xuống a. Thượng quan kiếm rất là xem thường, thần thái rụt rè, trên thuyền người đi lại gian nan. Mà lại phi kiếm tới người hung hiểm bước ngoặt, y nguyên không dám hiển hiện tu vi, nhìn đến cũng chỉ thường thôi. Lão cát cùng Mã Thái Hoa đã từ bong thuyền trên bò lên, dắt nhau đỡ, gặp lẫn nhau không việc gì, riêng phần mình giống như kiếp sau trọng sinh vậy nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại vội vàng nhìn hướng vị kia vô tiên sinh, vừa mới không biết thế nào, liền tránh thoát phi kiếm. Không phải là vô tiên sinh duyên cớ, hắn thật sự không phải người bình thường vật. Vô Cửu thì hướng về phía kia cặp vợ chồng lắc lắc đầu, ra hiệu đối phương dựa vào sau, tiếp lấy tiến lên một bước, hai tay chồng lấy trượng gỗ, mang theo thần sắc bất đắc dĩ tiếng buồn bã than thở. Thiên Thủy Trấn, thượng quan gia, chính là xa gần nghe tiếng chỗ tại. Đã nhưng vị này thượng quan huynh có chỗ hiểu lầm, tại hạ không dám hoàn thủ, lại không dám có chỗ giải thích, chỉ cầu tiến về Thiên Thủy Trấn một chuyến bái kiến nhà ngươi tiền bối. Đúng sai tự có phán xét, hắn giống như đã là cùng đường mạt lộ, cầu xin tha thứ qua đi, lại trái phải nhìn quanh, khó xử nói, ta cử chỉ không tiện, như thế nào lên bờ. Bái kiến nhà ta tiền bối. Ha ha, si tâm vọng tưởng, thượng quan kiếm nhìn thấy đối thủ chịu thua. Không ngoài sở liệu vậy mà cười lạnh hai tiếng. mấy ngàn dặm phương viên bên trong, có ai không sợ thượng quan gia? Mà tiểu tử kia đã nhưng lấy cớ ỷ lại trên thuyền, lại há lại cho đạt được. Hắn thần thái bế nghễ, ngang nhiên quát nói, mà lại đợi chỗ cũ, ta tới bắt ngươi. Nó lời còn chưa dứt, người đã lăng không mà lên, lại nữa không trung mang theo phần Phật tiếng gió, rất là thần võ bất phàm. Vô tiên sinh, mà lại nghĩ lại, đại huynh đệ, không thể a, lão cát cùng Mã Thái Hoa vẫn là sợ Vô Cữu ăn thiệt thòi mắc lừa. Ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, Vô Cữu lại là không hề bị lay động, một mực lão lão thực thực đứng tại mũi thuyền, còn hướng về phía kia cặp vợ chồng tiếp tục lắc đầu ra hiệu. Chỉ là nhãn quang bên trong hiện lên một tia giảo hoạt vẻ mặt. Bất quá trong nháy mắt, một đạo bóng người từ trên bờ lao thẳng tới mũi thuyền mà đến. Còn tại ngoài một trường, tình thế đã hết, vội hai cước gấp đạp mấy bước, khó khăn lắm tiếp cận thuyền lớn. Tu vi tầng 5, Hoành Việt Hà mặt đã là cố mà làm, nhưng lại nghĩ muốn khoe khoang một phen. Thật tình không biết có đôi khi vẫn là chân đạp thực địa cho thỏa đáng. Đặc biệt là đối mặt một cái mới từ giết chóc bên trong ngã đánh ra đến tiên sinh dạy học. Tiếp xuống hạ tràng có thể nghĩ, Vô Cữu vẫn đứng đấy, xin đợi lấy thượng quan kiếm đến. Mà khi đối phương thân hình tung tích thời khắc, hắn bỗng nhiên khóe miệng mỉm cười, mày kiếm móc nghiêng, giơ tay lên bên trong trượng gỗ liền làm đầu đập tới. Thượng quan kiếm cũng không phải cái ngốc người, trong tối tự có phòng bị, đúng gặp đối thủ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, huy động phi kiếm thẳng tắp đánh rớt. Mà Vô Cữu chỉ là giả thoáng một chiêu, trượng gỗ trong nháy mắt trở về, tay trái lại là ba một tiếng hất ra vạt áo, đột nhiên nâng lên chân phải hung hăng đá ra. Tu sĩ giao đấu đọ sức, còn có động cước, thượng quan kiếm vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lại người tải rơi thế mà không thể nào tránh né. Vội vàng vung kiếm giận bổ, lại vì lúc đã muộn, chỉ nghe rắc một tiếng hộ thể linh lực sụp đổ. Tiếp lấy một đạo hùng hồn lực đạo ầm vang mà tới. Hắn thảm hừ lấy một tiếng, lăng không té bay ra ngoài, liền lật ra mấy cái ngã nhào, bịch nện ở bờ bên nước sông bên trong, vội vàng tứ chi nhào nhảy. Điền Kỳ, giúp ta, phốp, nó chật vật bên trong, há miệng phun máu, choáng đầu hoa mắt, lập tức mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại bùn nước bên trong. Mập lùn nam tử, nguyên lai gọi Điền Kỳ, hắn chố mắt thời khắc, đột nhiên nhảy lên, nhưng lại chưa xuất thủ cứu trợ đồng bạn, mà là một đầu đâm vào trong đất, trong nháy mắt không có rồi bóng dáng. Trên thuyền đám người trợn mắt hốc mồm, Mã Thái Hoa nghẹt ngào sợ hãi thán phục, đại huynh đệ uy vũ, đây chính là người tu tiên, lại bị vô tiên sinh cho một cước đá bay, may mắn vô tiên sinh chân cẳng không tiện, bằng không mà nói còn không đem người đá chết đi. Vô Cữu trồng lấy trượng gỗ, chân phải rơi xuống đất, nhẹ nhàng lắc một cái vạt áo, hắc hắc cười xấu xa rồi hai tiếng, lập tức lại lắc đầu nhếch miệng, nói một mình nói, gia hỏa kia chuồn thật nhanh, lại để hắn sống lâu mấy ngày. Ngươi, ngươi dám cùng ta thượng quan gia là địch? Thượng quan kiếm giấy rụa lấy tựa ở bờ bên, toàn thân bùn nước kẹp lấy vết máu, lại không trước đó vênh váo tự đắc, chỉ có hoảng sợ, run rẩy, chật vật, cùng khó có thể tin. Hắn vội vàng nắm lên rơi vào trong nước phi kiếm, y nguyên không chịu yếu thế, mà lại báo lên chữ số lai lịch, nhà ta tiền bối tất có lý luận. Vô Cữu hai tay chống trượng, mũi chân gõ đánh lấy bong thuyền, thong dong tự tại nói, ta chính là tiên sinh dạy học, hẳn là ngươi thượng quan gia có không nên thân con cháu gấp đón đỡ bảo đảm. Ta dùng kim đáng quý, sợ ngươi nhà móc không nổi a. Tiên sinh dạy học nếu là như vậy lợi hại, còn tu luyện làm gì? Dứt khoát mọi người đều đi đọc sách thánh hiền. ngồi tại trong học đường liền có thể thành tiên đắc đạo. Thượng quan kiếm xấu hổ giận dữ khó đè nén, đưa tay lau cái mặt trên bùn nước. Ngươi, ngươi rõ ràng chính là ẩn nấp tu vi cao thủ, lại giấu đầu lộ đuôi, khiến chúng ta khinh thường. Vô Cửu gật gù đắc ý nói, ta ở đâu là cao thủ gì? Bất quá là tập luyện qua mấy năm quyền cước, mặc dù thời gian thô thiển, giáo huấn tu sĩ lại là dư xài. Thượng quan kiếm lại là một ngụm lão huyết phun ra, nước mắt nước mũi đều sặc ra đến. Oán hận nói, có loại giết ta, không phải thù này khó khăn. Ngẫm lại cũng là, thượng quan gia con cháu khi nào nhận đến qua như thế nhục nhã. Chỉ cần trở về bẩm rõ ràng tiền bối, mấy ngàn dặm nội chắc chắn hứng lên một trận gió tanh mưa máu. Vô Cứu vẻ mặt ngưng lại, sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Hắn không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người, ăn chút thua thiệt nhỏ, chịu vài câu mắng, cũng cho tới bây giờ không để trong lòng. Bất quá, hắn lại chịu không nổi uy hiếp. Vô Cứu đem trượng gỗ đoạt, dừng lại, mày kiếm móc nghiêng, cao giọng nói, Thiên Thủy Trấn, thượng quan gia, ta từng đi qua một lần, lại không nghĩ đúng là dấu ô nạp sau địa phương, như thế ngược lại cũng thôi, lại lạm sát kẻ vô tội mà tùy ý làm bậy, ta đem nói đặt xuống ở chỗ này, người thượng quan gia nếu là không biết hối cải, cũng là không cần tìm ta, ta tới ngày chắc chắn đến nhà bái phỏng, đến lúc đó nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Thượng quan kiếm hừ hừ lấy, vẻ mặt khinh thường. Vô Cứu khóe miệng nhếch lên, lại nói, chỉ vì ngươi vừa mới thu hồi phi kiếm, ta mới tha cho ngươi một mạng, thật sự coi là ta không dám giết ngươi. Thượng quan kiếm vẻ mặt cứng lại, giận không dám nói gì. Vô Cứu không có rồi cười đùa tí tửng, cũng mất rồi ngày xưa hiền hòa, lời nói bên trong lộ ra phách lối, hùng hổ dọa người nói. Nghĩ muốn biết rõ chữ của ta số cùng lai lịch, cũng là dễ dàng, không ngại đi các đại tiên môn hỏi thăm một chút, nói không chừng ta lúc này đã là dương danh vạn giảm. Hắn thật cũng không nói láo, chí ít hắn tiếng xấu đã ở tiên môn ở giữa lưu truyền. Thượng quan gia không rõ nội tình, âm thầm kinh ngạc, khó nói gặp được tiên môn bên trong cao nhân. Chỉ sợ thượng quan gia thật sự đắc tội không nổi. Vô Cứu lại không dài dòng nữa. Phiền nhãn thoải mái khẩu khí. Trong nháy mắt đã khôi phục thái độ bình thường. Ngược lại cười nói. Lão Cát đại ca, chị dâu, còn không dương buồm lên đường. Lão Cát hai tay vỗ một cái. Trùng điệp gật lấy đầu. Cất giọng quát nói. Trầm cây cột, trên cột buồm buộc dây thừng. Hoàng mắt to cầm lái, quan tài cùng la miệng thối dự bị kéo buồm, thuận gió thuận nước, mã thái hoa trên mặt còn mang theo nước mắt, lại tiến lên một cái vén lên Vô Cứu cánh tay, chợt kinh chợt hỉ nói, đại huynh đệ a, ngươi nguyên lai là tiên nhân, có hay không cưới phòng bà nương, ta bà con xa có cái biểu muội còn chưa hôn phối đâu. Về sau lẫn nhau chính là người một nhà nha. Vô Cứu vịn trượng gỗ, dưới chân lảo đảo, giây lát, thuận gió thuận nước, gào to âm thanh vang lên lần nữa. Chở đầy hàng hóa thuyền lớn tại trì hoãn về sau, tiếp tục thuận lấy dòng sông tiếp tục hướng tây bước đi. Thượng quan kiếm gian nan bò thượng hà bờ, nhịn không được lòng còn sợ hãi quay đầu quan sát. Cái kia áo trắng nam tử còn tự đứng tại mũi thuyền, lại hướng về phía thuyền nương liên tục vái chào. Ngày kế tiếp lúc xế trưa, thuyền lớn cập bờ, lâm bờ ở chừng trăm gia đình, đường phố, cửa hàng, nhà trọ đều đủ, bờ bên thì là thả neo lớn nhỏ đội thuyền, lập tức nhiều rồi mấy phần ồn ào náo động. Này tọa lạc ở Hàn Thủy cùng Dịch Thủy chỗ giao hội trấn nhỏ. Chính là Tuyên Kiều trấn, chính là thương nhân lữ nhân tụ tán địa phương, cũng là Lão Cát chuyến này điểm cuối. Hắn giao tiếp hàng hóa, ngày đó liền muốn trở về, mà Vô Cữu thì là lên bờ. muốn đổi thuyền tiếp tục hướng bắc. Vô Cứu đứng tại bến tàu trên thềm đá, bên người thì là Lão Cát cặp vợ chồng. Áo quần hắn rách dưới chỗ đã bị may vá như mới. Chính là Mã Thái Hoa kim khâu tay nghề mà phân biệt sắp đến. Đối phương vẫn là sắn lấy hắn khuỷu tay không buông tay. Lưu luyến không rời nói: "Đại huynh đệ, không quản ngươi có đúng hay không tiên nhân, nhà ta biểu muội đều không ghét bỏ ngươi, muốn hay không lại cân nhắc một ít." Lão Cát thì là cười ha ha lấy, vẻ mặt bên trong lộ ra thân thiết. Vô Cữu nghiêng đầu, một mặt bất đắc dĩ, chốc lát đưa tay cầm ra 4-5 thỏi vàng đưa tới. Vàng nặng nề, thường nhân một cái tay căn bản không tiếp nổi. Mã Thái Hoa cuống quýt buông ra Vô Cứu, đưa ra hai tay tiếp được vàng, lại sợ làm cho người chú mục, vội vã bước lên tạp dề che lấp, kinh hỉ nói: "Đại huynh đệ a, này sính lễ cũng quá quý trọng." Lão Cát cũng là có chút chố mắt, đã thấy nhà mình bà nương nói có lý, lập tức tay vuốt chòm râu, cười đến càng phát ra tâm. Vô Cứu gờ cơ lui lại một bước, ha ha cười nói: "Chị dâu, đây là huynh đệ mua cho ngươi áo bông váy mặc, ngàn vạn nấp kỹ đi, đừng để Lão Cát đại ca cho cầm lấy đi uống rượu." Mã Thái Hoa hai tay che càng chặt hơn, không kìm được vui mừng. Hắn dám ai? Đại huynh đệ, Vô Cứu gờ lên trượng gỗ, hướng về phía Lão Cát thăm hỏi. Lập tức xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, khoát tay áo, thuận gió thuận nước, hữu duyên gặp lại. Hắn một bước một đài giai, đi lại trầm ổn. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"